Một gã thân mặc bạch y thanh niên từ trong phòng nghỉ đi ra. Người này một thân bạch y, lại có một đôi màu thủy lam trong mắt. Vóc người thon dài, tướng mạo lại càng cực kỳ tuấn mỹ. Nhìn sắc mặt vô cùng tiêu, nhanh chóng thầm tiểu ma. Hắn lạnh lùng nói trầm cô nương, ngươi tìm lộn người. Nơi này chỉ có vạn thú đế quốc đại biểu đội, không có tuyết thần sơn. Thẩm tiểu ma tâm trung khẩn trương. Phải biết rằng, vạn thú đế quốc luôn luôn là cùng đại lục những khác quốc gia là địch. Tuyết thần sơn lại càng lấy cao ngạo chứ danh. Nhưng lúc này đang mang hàn băng sinh tử, nàng cũng bất chấp song phương đối địch lập trường rồi. Cắn răng, thẩm tiểu ma quỳ một gối xuống ở thanh niên kia trước mặt, xin giúp một chút hàn băng sao. Ta thẩm tiểu ma cả chẳng bao giờ cầu người, hiện tại ta thỉnh cầu người. Trắng quần áo thanh niên khẽ nhíu mày, nói trầm cô nương, ngươi cũng không cần như thế, vô dụng. Ngươi cũng xuất thân từ thánh địa, hẳn là nghe nói qua. Phục hoạt thuật tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Hơn nữa sử dụng sau muốn trúc ra thật nhiều cực cao. Đồng thời, phục hoạt thuật tỷ lệ thành công chỉ có 1/3 mà thôi. Lại càng phải tùy tuyết thần sơn trung huyết mạch thuần chánh nhất trực hệ thành viên mới có thể thi triển. Chúng ta vạn thu chiến đội, còn khinh thường cho đùa bỡn cái gì tiểu thông minh. Tự nhiên cũng sẽ không có tuyết thần sơn trực hệ nhất mạch cường giả tới tham gia Thiên Châu đại tái. Thẩm tiểu ma ngốc vì chậm rãi đứng lên, về phía sau ngã xuống mấy bước, sắc mặt càng trở nên một mảnh tái nhợt. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trên đài đã hoàn toàn nhuyễn đảo ở Lam Phong trên người. Không tiếp tục nửa phần sinh mệnh khí tức phát ra hàn. Không đồng nhất một. Nàng gần như điên cuồng giống giận. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc. Lúc này tranh tài trên đài đã đứng một loạt đến từ chính Trung Thiên Đế Quốc thác ấm cung cuộc so tài người trọng tài. Đem song phương đội viên tách ra. Thẩm tiểu ma đột nhiên xông lên tranh tài thai. Ôm cổ hàn băng. Hai mắt nhưng gắt gao nhìn hướng phỉ lệ chiến đội mọi người. Giết là các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi thế nhưng giết hàn băng. Ta thầm nhỏ, ma thề, từ nay về sau, huyết hồng ngục cùng phỉ lệ đế quốc bất tổng đái thiên. Phỉ lệ chiến đội một bên Chu Duy Thanh không cam lòng yếu thế châm chọc nói làm sao. Các ngươi huyết hồng ngục nhân mạng tựu đáng giá sao? Là cái kia hàn băng trước đối với tiểu tứ hạ sát thủ, chỉ bất quá hắn học nghệ không tinh, mới chết hơn thế. Ngươi uy phong thật to à? Chúng ta sợ ngươi phải không? Nếu không phải hai đội chi tuần có nhiều như vậy thực lực cường hãn người trọng tài ngăn trở. Sợ rằng cái này muốn hỗn chiến đã dậy. Tiểu tứ cùng hàn băng trận chiến này hoàn toàn có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung. Đừng nói là đang xem cuộc chiến dân chúng cùng các chiến đội nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả chủ tịch trên đài Trung Thiên Đế Quốc một đám cao tầng nhóm cũng là nhìn một trận im lặng. Huyết hồng ngục một gã tiền đồ vô lượng trực hệ đệ tử cứ như vậy bị giết tử. Hay là chết ở rồi phỉ lệ chiến đội như vậy không có thánh địa bối cảnh đội viên trong tay. Thiên Châu đại tái cử hành nhiều năm như vậy. Còn chẳng bao giờ xuất hiện quá tình huống như thế. Cho dù là trước kia tứ cường cuộc thi. Có thánh địa bối cảnh các chiến đội tất cả cũng có thể so sánh khắc chế. Ít nhất tuyệt sẽ không sát thương nhân mạng. Thánh địa trực hệ đệ tử tử vong. Tình huống như thế nhưng là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua. an tĩnh. Đơn giản hai chữ, giống như tiếng nổ một loại ra hiện tại tranh tài trên đài vô ích. Tranh tài trên đài mọi người chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tất cả cũng tùy theo đầu óc nhất thanh. Hai chữ này là Thượng Quan Long Ngâm nói ra, hắn như cũ ngồi ở vị trí của mình cũng không đứng dậy. Hơn nữa, hắn nói ra hai chữ cũng chỉ có tranh tài trên đài mọi người có thể cảm nhận được kia cường đại đích uy năng. Nhưng không ảnh hưởng đến trong phòng nghỉ những khác chiến đội cùng với bên ngoài dân chúng. Phần này thực lực bực nào cường hãn. Tràng diện có chút không cách nào khống chế, thân là cuộc so tài tổng tài phán, hắn cũng không mở miệng không được rồi. Thẩm Tiểu Ma quay đầu hướng chủ tịch trên đài nhìn lại. Trong mắt tràn đầy mãnh liệt hận ý. Hàn Băng chết đi đối với nàng đả kích rất lớn. Cũng không phải bởi vì giữa hai người có quan hệ gì, mà là bởi vì Huyết Hồng Ngục. Nhất gần 100 từ năm đó, Huyết Hồng Ngục nhân tài mặc dù ra khỏi không ít, nhưng chân chính từ thánh địa góc độ tới nhận khả đích thiên tài cũng là le que không có mấy. Thế hệ này chỉ có Thẩm Tiểu Ma cùng Hàn Băng hai người mà thôi. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Hàn Băng là nhất định có thể đủ ít nhất tu luyện tới thiên vương cấp bậc chính là. Huyết Hồng Ngục nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Ai có thể nghĩ đến sẽ chết ở này Thiên Châu đại tái cuộc thi trên trận. Thẩm Tiểu Ma có thể nào không giận. Hồi sáng làm soạn kỹ rồi mà bót lên lác mất, bây giờ mình hơi bận, làm ẩu lại, các bạn chịu khó đọc một tí. Chương 86 Hàn Băng chết, Tiểu Ma bùng nổ chung. Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Thượng Quan Long Ngâm thản nhiên nói. Tranh tài là công bình, có thể giết người. Là có thể bị người giết, không muốn dự thi có thể thối lui khỏi. Tiếp tục tranh tài sẽ phải giữ vững khắc chế. Mới vừa rồi trận chiến này phỉ lệ chiến đội thắng. Trước mắt phỉ lệ chiến đội hai so sánh với lẻ vượt lên đầu đan đốn chiến đội. Trầm Tiểu Ma cố gắng hít sâu khí. Chi bằng có thể để cho tâm tình của mình bình phục một chút. Tràn đầy hận ý ánh mắt một lần nữa rơi vào phỉ lệ chiến đội trên người. Thanh âm của nàng tựa như từ trong kẽ răng thoán ra tới dường như. Chúng ta tiếp tục dự thi. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Đây chính là tùy trung thiên đế quốc cử hành Thiên Châu đại tái chỗ tốt rồi. Thời khắc mấu chốt có thể kinh sợ ở tràng diện. Trừ vạn thú đế quốc nắm chắc khí hướng trung thiên đế quốc tiến hành khiêu khích ở ngoài. Những quốc gia khác cũng đều không có can đảm này. Kèm theo đan đốn chiến đội một đám đội viên mang theo tràn đầy oán độc ánh mắt trở lại trong phòng nghỉ. Phỉ lệ chiến đội mọi người cũng trở lại của mình phòng nghỉ ngơi. Tiểu tứ ở tiểu viêm rót vào hỏa thuộc tính thiên lực dưới sự giúp đỡ của. Khu trừ trong cơ thể hàn khí. Lúc này sắc mặt đã khôi phục không ít. Nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng các bạn thân mến cười khổ nói ta cũng không biết có thể như vậy. Tiểu tứ rất rõ ràng. Mình đánh chết cái kia tên là Hàn Băng người ý vị như thế nào. Phỉ lệ chiến đội cùng đan đốn chiến đội trong lúc. Nữa không có bất kỳ chuyện ngủ đường sống. Mặc dù bọn hắn bây giờ đã lấy hai so sánh với lẻ vượt lên đầu. Nhưng là. Kế tiếp tranh tài không thể nghi ngờ sẽ là sinh tử chi vật lộn đỏ sức. Hơn nữa. Hàn Băng chết đi trả lại cho phỉ lệ đế quốc chiêu tới liễu một cường đại cố nhân. Mặc dù đan đốn đế quốc khoảng cách phỉ lệ đế quốc hết sức xa xôi. Nhưng chỉ cần bọn họ đối với Bách Đạt đế quốc có điều ủng hộ. Cho phỉ lệ áp lực cũng tướng thật lớn. Lâm Thiên Ngao lắc đầu. Nói bất thư ngươi. Là hắn trước muốn giết ngươi. Ngươi đánh trả mà thôi. Có thể nào coi là sai. Bất quá, hôm nay tranh tài, chúng ta hay là buông tha đi. Không được. Túy Bảo kích động nói đội trưởng, chúng ta tại sao có thể buông tha cho. Hai so sánh với không đích thật tốt tình thế a. Trận tiếp theo ta cùng Tiểu Viêm cố gắng hợp lại hạ xuống, nói không chừng là có thể thắng tranh tài. Câm mồm. Lâm Thiên Ngao thấp giọng gầm thét. Uyển như một đầu tóc giận sư tử một loại. Túy Bảo nhất thời câm như hến không dám nói thêm nữa. Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói hiện tại trên trận cuộc diện đã vượt ra khỏi Duy Thanh dự đoán. Không sai. Hai so sánh với lẻ vượt lên đầu. Chúng ta trước mắt đã lấy được cuộc thi chút. Nhưng là kế tiếp tranh tài đến cỡ nào hung hiểm các ngươi suy nghĩ quá sao? Đan đốn cái kia nữ đội trưởng trên người toát ra sát cơ các ngươi hẳn là cũng cảm thấy. Nàng có thể trở thành đội trưởng tự ý nghĩa nàng so sánh với Hàn Băng thực lực mạnh hơn. Mới vừa rồi cái kia Hàn Băng. Hẳn là mới vừa đột phá đến sáu châu cảnh giới không lâu. Nói cách khác, thiên lực của hắn còn duy trì ở 24 cấp. Thiên thần lực mới vừa đột phá đến thiên hư lực. Nhưng không chính thức có được thiên hư lực trình độ. Nếu không nghe lời thượng bốn đã sớm thua. Nhưng đối với phương tên kia nữ đội trưởng nhưng không giống với nàng khẳng định đã nắm giữ thiên hư lực nghĩa sâu xa. Bất luận chúng ta người nào gặp phải nàng, sợ rằng cũng là hữu tử vô sanh. Ta đem bọn ngươi mang đến nơi đây, tựu nhất định phải đem bọn ngươi đầy đủ mang về. Ta không muốn đan đốn chiến đội mới vừa mới xuất hiện bi kịch cũng ra hiện tại chúng ta phỉ lệ chiến đội trong. Nói tới đây, Lâm Thiên Ngao trên người toát ra nồng đậm uy áp khí. Các ngươi cũng không cần nhiều lời rồi. Ta ý đã quyết. Tổ quốc vinh dự cố nhiên trọng yếu. Nhưng các ngươi cũng là huynh đệ của ta. Tánh mạng của các ngươi ở trong lòng ta cũng giống nhau trọng yếu. Túy Bảo, Tiểu Viêm, Tiểu Tứ, thậm chí là Diệp Phao Phao cùng Ô Nha cũng lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ không biết nên như thế nào đi phản bác Lâm Thiên Ngao. Đan đốn chiến đội lúc này đã tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Kế tiếp đã không phải là tranh tài, mà là sinh tử tương bác a. Đội trưởng Chu Duy Thanh trầm giọng nói ngươi cùng tất cả mọi người lắng yên tĩnh một chút. Thật ra thì chuyện cũng không hề giống ngươi lo lắng nghiêm trọng như vậy. Ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển rời đến liễu trên người hắn. Những người khác trên mặt cũng toát ra liễu mong được vẻ. Mà tại ngày chịu đựng còn lại là vẻ mặt là không vui mừng. Nhưng hắn dù sao cũng là Chu Duy Thanh người theo đuổi, đổi những người khác chỉ sợ hắn trực tiếp tự muốn động thủ. Chu Duy Thanh nói kế tiếp tranh tài. Không nghi ngờ chút nào. Hai đấu hai một ít chàng. Trầm Tiểu Ma nhất định sẽ ra sân. Hơn nữa đang đứng ở nổi giận trạng thái ở dưới nàng nhất định vô cùng đáng sợ. Vì vậy trận này chúng ta là nhất định phải buông tha cho. Nếu không, nhất định sẽ xuất hiện thương vong miệng nhưng là. Đội trưởng ngươi cũng nói. Kia Hàn Băng mới vừa vặn đột phá đến sáu châu. Mà hắn vừa vô cùng có thể là đối phương nhân vật số 2. Như vậy, nói cách khác, trừ Hàn Băng cùng Trầm Tiểu Ma ở ngoài, những người khác hẳn là cũng là năm châu tu vi. Nghe Chu Duy Thanh nói tới đây, Lâm Thiên Ngao sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, hướng hắn gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp đi. Chu Duy Thanh tiếp tục nói, trừ hai đấu hai ở ngoài, kế tiếp còn có hai cuộc tranh tài. Còn đối với phương có mạnh nhất thực lực Trầm Tiểu Ma cũng chỉ có thể trở một cuộc mà thôi. Nói cách khác, ở phía sau hai trường một chọi một so đấu ở bên trong, đối phương tất nhiên còn muốn thưởng một gã năm châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư. Bọn họ cố nhiên bởi vì nghĩ giết chúng ta, xuất thủ sẽ không còn có giữ lại chút nào. Nhưng là tâm tình bị vây trong sự kích động, cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ ở trong chiến đấu tính táo. Vì vậy, ở hai đấu hai trận này, chúng ta trực tiếp buông tha cho. Mà phía sau hai trường một chọi một, chúng ta cũng muốn phái người ra sân. Đi bắt đan đốn chiến đội không phải là Trầm Tiểu Ma cái kia một cuộc. Vậy cũng đúng là quyết định tranh tài thắng bại mấu chốt. Chu Duy Thanh đang nói ra điều này lúc biểu hiện hết sức bình tĩnh. Hắn trong ánh mắt cái kia phân tính táo cũng tùy theo ảnh hưởng đến bao gồm Lâm Thiên Ngao ở bên trong các bạn thân mến. Túy Bảo thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, Duy Thanh nói đúng, chúng ta còn có cơ hội. Cái kia Trầm Tiểu Ma cường thịnh trở lại, nàng cũng chỉ có thể xuất chiến hai trường mà thôi. Gặp phải nàng lúc tục chúng ta nhận thua đã đi, làm cho nàng có lực không có đi xứ. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Mặc dù Lâm Thiên Ngao từ lý trí thượng phân tích Chu Duy Thanh theo lời những thứ này tựa hồ cũng rất hợp lý, cũng không biết tại sao, hắn nhưng thủy chung có loại cảm giác bất an. Chu Duy Thanh tiếp tục nói, dựa theo suy đoán của ta, Trầm Tiểu Ma lúc này tinh thần trạng thái vẫn cũng giữ vững, đang tức giận trong. Trận thứ ba chúng ta bỏ qua, thứ tư chàng nàng cũng nhất định sẽ kéo dài ra trận. Dù sao, chúng ta đã lấy được cuộc thi chút. Vì vậy, thứ tư chàng thời điểm, ta lên trước đi, nhận thua. Cuối cùng quyết chiến, sẽ phải nhờ cậy Túy Bảo cùng Tiểu Viêm hai người các ngươi liễu. Chính các ngươi quyết định người nào ra sân sao? Hắn nói tới đây thời điểm, trên đài người trọng tài đã bắt đầu la lên. Để cho song phương tham gia trận thứ ba hai đấu hai tranh tài đội viên gặt hái liễu. Phỉ lệ chiến đội mọi người cũng sẽ không có quá nhiều suy tư thời gian. Có lẽ là bởi vì Chu Duy Thanh lúc trước vẫn luôn là tính toán không bỏ sót. Đối với hắn lúc này an bài mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Trận thứ ba, chúng ta phỉ lệ chiến đội buông tha cho. Mắt thấy bên kia đan đốn chiến đội nơi đó Trầm Tiểu Ma đã cùng một gã khác đội viên khẩn cấp gặt hái. Chu Duy Thanh ở phòng nghỉ ngơi cửa hướng trên đài hô. Người trọng tài sửng sốt một chút sau, mới tuyên bố liễu trận thứ ba đan đốn chiến đội bất chiến mà thắng. Vốn điểm số cũng do đó biến thành 2 so sánh với 1. Trầm Tiểu Ma sắc mặt lạnh như băng, dường như muốn tướng chung quanh không khí đông lại. Hướng bên cạnh đội viên xử liễu cá nhãn sắc. Chính nàng nhưng là căn bản không có hướng dưới đài đi. Tựu như vậy ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Chu Duy Thanh cười, hướng các bạn thân mến gật đầu. Nói xem đi, của ta tiên đoán là không có sai. Ta trước lên rồi. Vừa nói, hắn không đợi những người khác mở miệng, từ trong lòng ngực đem phì miêu móc ra để tại chính mình lúc trước ngồi vị trí sau. Đã một bước xa phóng người lên, trực tiếp nhảy lên liễu tranh tài thai. Không đúng. Lâm Thiên Ngao gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn nữa muốn ngăn cản Chu Duy Thanh cũng đã không còn kịp rồi. Đang chuẩn bị tranh đoạt cuối cùng một cuộc ra trận nhâm lực Tiểu Viêm cùng Túy Bảo cũng nghi ngờ nhìn hướng Lâm Thiên Ngao. Thượng Viêm hỏi đội trưởng, tại sao? Lâm Thiên Ngao sắc mặt trở nên hết sức khó coi. kia Trầm Tiểu Ma cũng không có xuống đài. Duy Thanh ở dưới đài cũng giống nhau, có thể đối với thứ tư chàng một chọi một tranh tài nhận thua. Hắn tại sao còn muốn lên sàn đi? Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người sắc mặt không khỏi giúp có chút thay đổi. Diệp Phao Phao nói có phải hay không là Duy Thanh sợ kia Trầm Tiểu Ma đột nhiên thay đổi, xuống đài thay đổi người, cho nên mới đi tới xác nhận một chút. Lâm Thiên Ngao chau mày. Tốt nhất là như thế miệng, nếu không nghe lời. Hắn liều mạng tức giận trong đích Trầm Tiểu Ma. Có nguy hiểm tánh mạng a. Bọn họ lại làm Chu Duy Thanh phóng người lên một khắc kia. Trong lòng hắn suy nghĩ. Nhưng đều là Thượng Quan Băng Nhi giọng nói và dáng điệu nụ cười. Hắn ở trong lòng tự nói. Nhạc phủ tương lai. Ngươi xem rồi sao? Ta nhất định phải hướng ngươi chứng minh. Ta có bảo vệ Băng Nhi thực lực. Một thánh địa đại biểu đội đội trưởng đủ tư cách làm của ta đá thử vàng liễu. Thấy Chu Duy Thanh lên đài, Trầm Tiểu Ma cũng là sửng sốt một chút, trong ánh mắt của nàng xuất hiện chút do dự. Chu Duy Thanh tranh tài nàng mỗi chàng cũng xem. Đối với này có không chỉ một loại ý châu thuộc tính thanh niên nàng cũng có rất sâu ấn tượng. Rõ ràng hơn biết Chu Duy Thanh là ba châu cấp bậc. Phỉ Lệ Chiến đội phái thượng một ba châu tu vi Thiên Châu sư làm gì? Chẳng lẽ hắn là lên đài nhận thua? Nghĩ tới đây, Trầm Tiểu Ma đột nhiên cảm giác được lưng một trận rét run. Chu Duy Thanh lúc trước ở Phỉ Lệ Chiến đội nói tình huống chính là nàng lúc này trong lòng nghĩ đến. Nàng cũng là người thông minh, lập tức tự ý thức được. Ở Phỉ Lệ Chiến đội ở bên trong, sợ rằng còn sẽ có một vị lúc đầu là năm châu cấp bậc chính là Thiên Châu sư. Nghĩ tới đây, nàng lần đầu tiên ý thức được. Hôm nay cuộc tranh tài này, đan đốn chiến đội thậm chí có thua trận có thể. Cùng lúc đó, nàng cũng nghĩ đến liễu nguyên nhân, đó chính là tự đại. Không nghi ngờ chút nào. Đan đốn chiến đội thực lực tại phía xa Phỉ Lệ Chiến đội trên. Nếu như ứng đối thích đáng lời mà nói, Phỉ Lệ Chiến đội căn bản là một chút cơ hội cũng không có. Những thứ không nơ to y cả hừ à Hàn Băng cùng Trầm Tiểu Ma mình tự cũng hẳn là riêng của mình cầm trận tiếp theo một chọi một tranh tài. Sau đó hai người ở liên thủ tham gia 2 giờ 2 so đấu. Làm sao có thể bại bởi Phỉ Lệ Chiến đội. Nhưng không như mong muốn. Có lẽ là đại biểu thánh địa các chiến đội ở đấu loại giai đoạn quá nhiều năm chưa bao giờ gặp khiêu chiến. Đối với mình thân hoàn toàn tự tin chôn vùi liễu trận đấu thứ nhất. Mà trận thứ hai tranh tài thắng bại sau khi quyết định. Chỉ có thể chứng minh vận khí đứng ở Phỉ Lệ Chiến đội nhất phương. Chương 86 Hàn Băng chết, Tiểu Ma bùng nổ hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 86 Hàn Băng chết. Nổ tung Tiểu Ma hạ. Nghĩ tới đây lần này, vốn là ngoài cho nổi giận trong Trầm Tiểu Ma, lúc này tâm tình ngược lại bình thản vài phần. Lạnh lùng nhìn đứng tại chính mình đối diện cách đó không xa Chu Duy Thanh nói ngươi là lên đài nhận thua. Nghe nàng vừa nói như thế, người trọng tài cũng không khỏi nhìn về phía Chu Duy Thanh. Coi như là từ góc độ của hắn đến xem. Cuộc tranh tài này cùng Duy Thanh tự nhiên cũng là nhận thua thật là tốt. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng hướng Trầm Tiểu Ma lắc đầu, nói tại sao muốn nhận thua. Ta rất muốn lãnh giáo một chút Huyết Hồng Ngục tuyệt học, Phỉ Lệ Chiến đội Chu Duy Thanh, xin chỉ giáo. Trầm Tiểu Ma biểu hiện sửng sốt một chút. Ngay sau đó, con ngươi của nàng tùy theo co rút lại. Tuyến điều rõ ràng kiều trên mặt lạnh lẽo càng thêm mấy phần. Mặc dù nàng biết cuộc tranh tài này rất có thể đã không liên quan cuối cùng thắng bại, nhưng là Chu Duy Thanh chịu cùng nàng đánh một trận, làm nàng đối với Phỉ Lệ chiến đội ấn tượng ngược lại tốt vài phần. Ít nhất đối phương còn có ứng chiến dũng khí. Đan Đốn chiến đội, Trầm Tiểu Ma, xin chỉ giáo. Cảm thụ được Trầm Tiểu Ma trên người tản mát ra lành lạnh sát khí, người trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Nói xong bốn chữ này, hắn cũng là nhanh chóng nhảy lùi lại miệng đem so với cuộc thi thai để lại cho Chu Duy Thanh cùng Trầm Tiểu Ma hai người. Nghe Chu Duy Thanh muốn khiêu chiến Trầm Tiểu Ma thời điểm, Phỉ Lệ chiến đội mọi người tự cũng đã đứng lên. Thậm chí ngay cả Túy Bảo cùng Tiểu Viêm cũng đã tranh đoạt cuối cùng một cuộc tranh tài xuất chiến quyền. Ô Nha thì thảo nói hắn này là vì chúng ta Phỉ Lệ vinh quang mà chiến. Hắn là muốn nói cho chúng ta biết, cho dù là nổi giận trong đích thánh địa chiến đội, Cũng không phải là không thể chiến thắng. Duy Thanh còn tốt chứ? Ô Nha tảng môn vốn là không nhỏ. Nàng mặc dù là ở lầm bầm lầu bầu, nhưng Phỉ Lệ chiến đội mọi người cũng là nghe được rõ ràng. Trừ Lâm Thiên Ngao ở ngoài, mấy người khác trên mặt không khỏi cũng toát ra rồi vẻ kích động. Hai đấm nắm chặt, không hề chớp mắt nhìn trên đài. Lâm Thiên Ngao đứng ở phía sau cùng, chỉ có hắn mới tránh thức thanh sở Chu Duy Thanh lúc này ý nghĩ trong lòng. Hắn lên đài tuyệt không phải là vì Phỉ Lệ đế quốc vinh quang. Lấy tính cách của hắn, chỉ cần có thể chiến thắng mới sẽ không để ý một chút hư danh. Hắn này là vì muốn hướng Hảo Miêu cung chứng minh mình a. Vì Thượng quan Băng Nhi, chủ tịch thai, Thượng quan Thiên Tinh thấy Chu Duy Thanh thế nhưng lên đài muốn khiêu chiến Trầm Tiểu Ma, trong mắt nhất thời toát ra một tia vẻ kinh dị. Lập tức hướng bên cạnh Thượng quan Long Ngâm thấp giọng nói, Long Ngâm, ngươi mau đi xuống. Nếu như kia Chu Duy Thanh tánh mạng gặp phải uy hiếp, ngươi tự lập tức ngăn cản tranh tài tiếp tục nữa. Cho dù là làm trái với tranh tài quy tắc cũng bất chấp rồi. Tên tiểu tử này muốn làm gì? Hắn lại muốn khiêu chiến Huyết Hồng Ngục trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nói gì cũng không thể khiến hắn đã chết. Nếu không ta làm sao hướng nhị ca khai báo? Hạ trong nháy mắt, Thượng quan Long Ngâm thân hình đã lặng lẽ biến mất. Đến khi hắn đi nơi nào, sẽ không người biết rồi. Hắn hẳn là có điều dựa vào mới sẽ như thế. Đang lúc ấy thì, một trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Thượng quan Thiên Tinh vang lên bên tai. Có thể dùng loại này giọng nói đối với hắn nói chuyện, ở Trung Thiên Đế Quốc chung nhưng không có mấy người. Thượng quan Thiên Tinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt vẻ băng lãnh Thượng quan Tuyết Nhi không biết lúc nào đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Gặp nhìn sang, Thượng quan Tuyết Nhi khẽ khom người, hướng Thượng quan Thiên Tinh hành lễ, nói tam thúc. Thượng quan Thiên Tinh rất cảm thấy hứng thú nói, Tuyết Nhi tới, mau làm, cùng thúc thúc nói một chút. Này Chu Duy Thanh có thể có cái gì dựa? Thế nhưng để cho hắn có can đảm khiêu chiến đến từ chính thánh địa sáu châu cường giả. Thượng quan Tuyết Nhi cho dù là ở mặt đối với mình thân thúc thúc thời điểm, thần sắc trên mặt cũng không thấy nhu hòa. Thản nhiên nói, Băng Nhi vì thuyết phục phụ thân làm cho nàng cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ, đem hắn ý châu thuộc tính nói ra. Này Chu Duy Thanh ý châu chính là biến thạch miêu nhãn. Nghe Thượng quan Tuyết Nhi vừa nói như thế, Thượng quan Thiên Tinh không khỏi hơi bị động dung, biến thạch miêu nhãn. Dĩ nhiên là cùng đại ca, nhị ca giống nhau biến thạch miêu nhãn. Xem ra tiểu tử này hẳn là còn có loại thứ tư thuộc tính rồi. Trừ đã thi triển qua hắc ám, không gian, phong chi ngoài, còn có một loại là cái gì? Nghe Thượng quan Thiên Tinh hỏi thăm. Thượng quan Tuyết Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Một tầng cách âm bình chứng xinh đẹp đột nhiên dâng lên ở nàng cùng Thượng quan Thiên Tinh trong lúc. Ngăn cách rồi thanh âm. Không là một loại, là còn có ba loại. Chuyện này phụ thân ra nghiêm lệnh trừ ngài ra đối với những khác bất luận kẻ nào cũng muốn giữ bí mật. Này Chu Duy Thanh ý châu thuộc tính là 6 loại. Theo thứ tự là hắc ám, không gian, gió, lôi, tà ác cùng thời gian. Cái gì? Cho dù là thân là đại lục đệ nhất đại quốc đế vương, đang nghe rồi Thượng quan Tuyết Nhi lời của sau, Thượng quan Thiên Tinh hay là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thậm chí ngay cả miệng cũng khẽ mở ra. Trong mắt tan là không dám tin vẻ. Thời gian, hắn thậm chí có thời gian loại này nghịch thiên cấp thuộc tính. Đại ca không phải đã nói thời gian thuộc tính chỉ tồn tại ở hữu tình cốc sao? Ở chúng ta ngũ đại thánh địa trong. Thiên tà giáo lấy có tà thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính mà chứ xanh. Bọn họ trực hệ trọng yếu đệ tử. Một loại đều sẽ có được này hai loại thuộc tính. Huyết hồng ngục còn lại là lấy có hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính mà chứ xanh. Hữu tình cốc chỉ có chỉ một thời gian thuộc tính. Nhưng ở ngũ đại thánh địa ở bên trong. Bọn họ nhưng chỉ bằng mượn này một loại thuộc tính. Thực lực gần với chúng ta Hảo Miêu Cung cùng Vạn Thú Đế Quốc Tuyết Thần Sơn. Chúng ta Hảo Miêu Cung ý châu lấy rộng rãi mênh mông nhiều thuộc tính mà chứ xanh. Mặc dù chúng ta không có tứ đại thánh thuộc tính một trong. Nhưng là chúng ta trọng yếu trực hệ nhưng thường xuyên có biến thạch miêu nhãn ý châu. Điểm này ở ngũ đại thánh địa chung là gặp may mắn. Đại ca hơn là đồng thời có quang minh, không gian cùng tánh mạng tam đại thuộc tính. Hơn nữa đại đại tương truyền đại lục đệ nhất Hảo Miêu vô cực sáo trăng. Mới có thể cùng kia Tuyết Thần Sơn núi chủ chống đo được. Nói Tuyết Thần Sơn núi chủ mấy chữ này thời điểm. Thượng quan Thiên Tinh lông mày cau lại một chút. Khẽ thở dài nói riêng về cá nhân thực lực. Nhưng vẫn là Tuyết Thần Sơn núi chủ mạnh nhất. Hắn có thể được khen là đại lục đệ nhất cường giả. Không cũng là bởi vì hắn đồng thời có tinh thần cùng thần thánh này hai đại thánh thuộc tính sao. Nhưng là 6 loại thuộc tính biến thạch miêu nhãn. Bất luận là chúng ta Hảo Miêu Cung hay là hắn Tuyết Thần Sơn. Chỉ lặng lẽ còn cũng không có sao. Khó trách ngươi sẽ nói này nay người trẻ tuổi có điều dựa vào. Bản thân ta muốn nhìn. Thực lực của hắn có thể mạnh đến loại trình độ nào. Nói tới đây. Thượng quan Thiên Tinh giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghi ngờ hướng Thượng quan Tuyết Nhi nói Tuyết Nhi. Ngươi nói hắn còn có tà ác thuộc tính. Hắn và thiên tà giáo có quan hệ hay không? Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu nói theo Băng Nhi nói là không có. Bởi vì Băng Nhi chính là hắn có tà thuộc tính thiên châu thức tỉnh lúc tế phẩm. Nói tới đây, ánh mắt của nàng theo bản năng quang hướng tranh tài trên đài. Nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt rõ ràng toát ra mấy phần vẻ phẫn nộ. Lúc này tranh tài trên đài chiến đấu đã bắt đầu rồi. Làm người trọng tài một ít thanh tranh tài bắt đầu hô lên thời điểm. Chu Duy Thanh cùng Trầm Tiểu Ma cơ hồ là đồng thời phát động. Nhưng làm người ta kinh ngạc dạ. Hai người thế nhưng cũng không có thả ra bất kỳ ngưng hình. Thác ấm năng lực. Mà là đồng thời vọt tới trước. Đánh về phía đối phương. Người đang xem cuộc chiến chung những thứ kia tu vi so sánh mạnh hơn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú mọi người hiểu Trầm Tiểu Ma làm như vậy là tại sao? Làm một gã ưu tú thiên châu sư. Tuyệt sẽ không dễ dàng lãng phí thiên lực của mình. Hơn nữa, kèm theo tu vi tăng lên. Thiên lực có từng bước cải thiện thiên châu sư thân thể. Trầm Tiểu Ma tu vi đạt được đến 6 châu. Bất luận là lực lượng, tốc độ, sức bật, tính dẻo dai, cũng là tương đối cường hãn. Cho dù không phải là dùng ngưng hình, thác ấm năng lực, thực lực cũng phi thường cường đại. Nàng lựa chọn trực tiếp phát động công kích, là có nắm chắc đối mặt bất kỳ tình huống cũng kịp thời sử dụng ngưng hình. Thác ấm năng lực, ở không có lúc cần thiết thì làm hết sức tiết kiệm được thiên lực. Thấy Trầm Tiểu Ma như vậy phát động thời điểm, Lâm Thiên Ngao sắc mặt tựu càng thêm khó coi rồi. Không thể nghi ngờ, hiện tại Trầm Tiểu Ma đã bình tĩnh lại, mới có biểu hiện như vậy. Mà tuyệt đại đa số người tuy nhiên cũng không rõ tại sao Chu Duy Thanh cũng có thể như vậy làm. Cho dù hắn là lực lượng hình thiên châu sư, nhưng hắn mới chỉ có 3 châu. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, 6 châu tu vi thượng vị thiên tôn. Cho dù thể châu không phải là lực lượng cơ thể cũng muốn so sánh với 3 châu tu vi lực lượng hình thiên châu sư mạnh hơn. Tốc độ cũng phải nhanh hơn. Song phương va chạm ở trước tiên cũng đã bộc phát. Trầm Tiểu Ma công kích hết sức trực tiếp. Thân thể giống như bị cường cung bắn ra một loại. Mà hữu quyền chính là nàng đầu mũi tên. Chu Duy Thanh dùng là cũng quả đấm. Mà là bàn tay. Tay phải của hắn mở ra. Hướng tới trước mặt Trầm Tiểu Ma quả đấm phách đi. Phía trước hướng tốc độ thượng. Hắn muốn rõ ràng chậm cho Trầm Tiểu Ma. Lực lượng cùng tốc độ là thành có quan hệ trực tiếp. Tốc độ càng nhanh tự nhiên mang ra lực lượng cũng lại càng lớn. Song phương còn chưa va chạm. Trầm Tiểu Ma tựu đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đây chính là đẳng cấp cao thiên châu sư đối với cấp bậc thấp thiên châu sư thân thể mặt áp chế. Nhưng là khiến cho mọi người rung động một màn cũng đang sau một khắc xảy ra. Phanh, Trầm Tiểu Ma quả đấm trực tiếp oanh kích ở Chu Duy Thanh hữu trường thượng. Ở đại đa số người xem ra, Chu Duy Thanh thân thể nhất định sẽ lên tiếng quẳng. Kế tiếp, hắn đã thừa nhận Trầm Tiểu Ma cuồng phong như mưa to công kích. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Quyền trưởng đụng vào nhau. Chu Duy Thanh thân thể giống như là một cây cách đinh một loại đinh ở trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Mà Trầm Tiểu Ma thân thể thế nhưng cũng cứ như vậy đột nhiên ngừng lại. Mà bởi vì lúc trước gia tốc vọt tới trước. Thân thể của nàng thậm chí còn có chút phù phiếm trên không trung. Hai chân cũng không rơi xuống đất. Chu Duy Thanh hữu trưởng ở song phương va chạm trong nháy mắt thu nạp. Rõ ràng có thể thấy được chính là. Hắn toàn bộ bàn tay ngay tiếp theo cánh tay phải trong nháy mắt trướng lớn. Trên cánh tay phải y phục hóa thành từng mảnh như hồ điệp bay ra. Này chạm mặt va chạm hẳn là ba châu tu vi Chu Duy Thanh chiếm cứ thượng phong. Làm đương sự giả Trầm Tiểu Ma cảm giác trực tiếp nhất. Làm hữu quyền của nàng cùng Chu Duy Thanh hữu trưởng đụng vào nhau. Nàng đề phòng chính là Chu Duy Thanh tùy thời có thể có sử dụng kỹ năng. Nhưng không nghĩ tới chính là quyền trưởng đụng vào nhau. Chu Duy Thanh căn bản cũng không có dùng bất kỳ ngưng hình thác ấm năng lực. Mà nàng nhưng rõ ràng cảm giác được. Đã biết một quyền giống như là oanh kích ở núi cao thượng một loại. Nàng thậm chí cảm giác được mình trên nắm tay phát ra ra lực lượng giống như là thư di động lay cột đá dường như không hề có tác dụng. Lúc trước tất cả trong trận đấu, Phỉ Lệ chiến đội chung thể hiện ra cùng người khác bất đồng lực lượng năng lực chỉ có Ô Nha một. Chu Duy Thanh hơn nữa là làm kẻ phụ trợ hoặc là bằng vào đông đảo kỹ năng thủ thắng. Mà giờ này khắc này, hắn mới không giấu riêng nữa, đem lực lượng của mình bạo phát ra. Hơn nữa vừa lên, hay ra khỏi mình lực lượng mạnh nhất. Chương 87 tà ma biến có thể khống chế thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Đối mặt Chu Duy Thanh bất khả tư nghị lực lượng, Trầm Tiểu Ma khó tránh khỏi có giải ra trong nháy mắt. Cũng chính là này trong nháy mắt thời gian, Chu Duy Thanh đã bắt được quả đấm của nàng. Đồng thời bàn tay chợt tăng lớn. Một cổ vô cùng cường hãn hấp lực từ Chu Duy Thanh nơi lòng bàn tay trong nháy mắt truyền khắp Trầm Tiểu Ma toàn thân. Trầm Tiểu Ma chỉ cảm thấy lòng bàn tay của hắn tựa như vực sâu không đáy một loại. Trong cơ thể mình hùng hậu đích thiên lực giống như là sắp vỡ đê đập chứa nước đột nhiên tìm được rồi một phát tiết miệng một loại chen trúc ra. Thậm chí có thể thấy rõ ràng. Trầm Tiểu Ma thân thể chung quanh xuất hiện từng vòng bạch sắc quang ngất. Không ngừng hướng Chu Duy Thanh tay phải phương hướng luật động lên. Mà Chu Duy Thanh bản thân thân thể thì tại trong nháy mắt tăng vọt. Trên người tranh tài dùng chợt tạc toái. Lộ ra Chu Duy Thanh kia vô cùng kiên cố da thịt. Không chỉ có như thế. Hắn cánh tay trái cũng hộ tống cánh tay phải cùng nhau tăng vọt. Đen xám cho song sắc ra hổ ma văn giống như là ba đào mãnh liệt một loại mãnh liệt luật động. Trên trán tràn đầy khí phách chữ vương ký hiệu cũng tùy theo hiện lên. Tà ma lần. Tiếng kinh hô cơ hồ ở mỗi một động. Trong phòng nghỉ vang lên. Thậm chí ngay cả chủ tịch trên đài phương hướng cũng là như thế. Phỉ Lệ đế quốc trong phòng nghỉ. Vốn là vô cùng khẩn trương mọi người lúc này lại cũng há to miệng. Lo lắng của bọn hắn cùng khẩn trương lúc này cũng biến thành khiếp sợ. Cho dù là Lâm Thiên Ngao. Cũng không biết cùng Duy Thanh thế nhưng có tà ma biến lực lượng. Hơn nữa. Hắn thế nhưng dám can đảm ở Thiên Châu Đại Tái Thượng công khai khiến cho dùng đến. Vào giờ khắc này. Phỉ Lệ chiến đội mọi người mới đột nhiên hiểu tại sao kia thiên tà giáo tiểu vu nữ thế nhưng sẽ vì Chu Duy Thanh mà tìm tới cửa. Chu Duy Thanh chẳng những có tà thuộc tính. Hơn nữa thậm chí có tà ma biến năng lực. Khắc lôi Tây Đế Quốc trong phòng nghỉ. Một mực đang xem cuộc chiến tiểu vu nữ ở Chu Duy Thanh tay phải bắt được Trầm Tiểu Ma hữu quyền không tha thời điểm cũng đã đột nhiên đứng lên. Thân là thiên tà giáo thánh nữ tại chỗ không có ai so sánh với nàng đối với tà thuộc tính càng thêm biết. Chu Duy Thanh lại có thể phân giải tà ma biến. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm chẳng qua là dùng tay phải đánh ra. Cái này chứng minh một chuyện. Hắn thế nhưng đã có thể quá khống chế tà ma biến rồi. Điều này sao có thể? Không có bất kỳ công pháp tu luyện dưới tình huống, hắn lại có thể khống chế của mình tà ma biến. Ở không lâu lúc trước, hắn và Minh Vũ giao thủ thời điểm còn không có năng lực như thế a. Giờ này khắc này. tiểu vu nữ nghĩ đến chính là Minh Vũ hướng trong giáo hồi bẩm lúc đối với Chu Duy Thanh sùng bái. Sự thật chứng minh, Minh Vũ đúng. Cha mình làm cho mình tự mình đến đây cũng đồng dạng là đúng đích. Cái này Chu Duy Thanh đích thiên phú thậm chí vượt xa bọn họ đã hết sức đánh giá cao phán đoán. Vào giờ khắc này tiểu vu nữ cảm xúc đều có chút không thể mình. Chủ tịch trên đài. Thượng quan Tuyết Nhi thấy Chu Duy Thanh thi triển ra tà ma biến một khắc kia. Nàng không khỏi tùy theo đứng lên. Nàng mặc dù không phải là thiên tà giáo người trong. Nhưng thân là Hảo Mưu cung cung chủ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Ánh mắt của nàng thậm chí không lần cho bên cạnh thúc thúc thượng quan Thiên Tinh. Khả khống tà ma biến. Hắn thế nhưng thật có thể đủ khống chế tà ma biến. Thượng quan Tuyết Nhi thấp giọng tự nói. Nàng trong ánh mắt toát ra cảm xúc dù ai cũng không cách nào phán đoán có như thế nào hàm nghĩa. Thượng quan Thiên Tinh nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Nhưng trong lòng thì có ý định khác. Khả khống tà ma biến. Ý vị như thế nào? Nếu như hắn thật không có gia nhập thiên tà giáo, có thể tự hành nắm giữ khả khống tà ma biến. Vậy thì ý nghĩa. Này nay người trẻ tuổi hẳn là đời thứ nhất tà châu sư. Không có trải qua bất kỳ truyền thừa. Từ ta thức tỉnh tà châu sư. Như vậy tà châu sư, hắn tà thuộc tính tựu là có thể xưng là thứ tư thánh thuộc tính tồn tại a. Nếu như hắn và Băng Nhi sau này có hài tử, đây chẳng phải là chính là đời thứ hai tà châu sư. Hảo Miêu cung vẫn lấy chưa từng có thánh thuộc tính mà buồn bực. Mà người thanh niên này nhưng đồng thời có rồi thời gian thuộc tính cùng tà thuộc tính. Đây quả thực là trời ban cơ hội tốt a. Giờ khắc này, cho dù là thân là đế vương, thượng quan Thiên Tinh nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đã có chút xám ngắt rồi. Bất luận người đang xem cuộc chiến nghĩ như thế nào, trên đài tranh tài như cũ dày đặc tiếp tục. Không sai, Chu Duy Thanh vừa lên tới hay ra khỏi tà ma biến, hắn là không được không làm như vậy. Lúc trước kia Hàn Băng thực lực hắn tận mắt nhìn thấy. Tiểu tứ có thể giết chết đối phương chiến thắng. Trừ vận khí ra. Không có khác bất kỳ lý do có thể giải thích. Điều này cũng làm cho Chu Tuần Duy nửa khắc sâu cảm nhận được đan đốn chiến đội cường giả thực lực. Trầm Tiểu Ma làm đội trưởng. Thực lực nhất định còn muốn ở Hàn Băng trên. Nàng nhưng là sáu châu tu vi. Hơn nữa Lâm Thiên Ngao cũng nói. Của nàng thiên lực đã đạt đến thiên hư lực trình độ. Dưới tình huống như vậy, bình thường so đấu, mình ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có khắc địch chế thắng có thể. Vì vậy, song phương vừa lên tới so đấu. Mắt thấy Trầm Tiểu Ma hướng mình xông lại, Chu Duy Thanh tựu đã có tính toán. Trong nháy mắt dẫn động tà thuộc tính. Tà ma biến chợt buông thả đồng thời. Hắn tà thuộc tính thứ một cái kỹ năng cắn nuốt tựu đã dùng hết đi ra ngoài. Trầm Tiểu Ma đích thiên lực nếu so với hắn từng cắn nuốt trôi qua những thứ kia thảo nguyên thiên lang mạnh lớn rất nhiều. Cũng tinh thuần hơn. Đột nhiên khẽ hấp. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy kia vô cùng mênh mông đích thiên lực trong nháy mắt tựu rót vào rồi trong cơ thể mình. Nhưng là vào lúc này, Chu Duy Thanh cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn biết rõ song phương tu vi xê xích quá xa. Này cắn nuốt là không thể nào vẫn tiếp tục giữ vững. Tiến vào tà ma biến trạng thái sau. Chu Duy Thanh chẳng những lực lượng bạo tăng. Tấu chương tảng sáng kỹ thuật tổ mực lưu hải vận cung cấp đồng thời cảm giác cũng tùy theo bạo tăng. Ở Trầm Tiểu một ma bị quản chế đồng thời. hắn cổ chân tự ba lựu đồng điện loại hướng trầm tiểu ma đá vào. Dù sao một cũng là giết, hai cũng giống nhau. Nếu là thật để cho hắn này hai lần tiến hóa sau đích đùi phải đá chúng, đừng nói là trầm tiểu ma, coi như là đổi thượng quan long ngâm hữu không có phòng ngự dưới tình huống cũng giống nhau chịu không được. Người đang xem cuộc chiến chỉ có thể nhìn đến Chu Duy Thanh đùi phải hóa thành một đạo hắc quang, tựa như màu đen roi một loại rút ra hướng trầm tiểu ma bụng vị trí. Trầm tiểu ma thiên lực bị hút, tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Trong nguy cơ, nàng làm ra nhất lựa chọn chính xác. Một đạo thầm quang mang màu vàng chợt từ trầm tiểu ma trên người bộc phát ra, ngạnh xanh xanh đích đánh văng ra. Rồi Chu Duy Thanh bắt được nàng hữu quyền đích tay trưởng, cũng đồng thời chặn lại Chu Duy Thanh đá ra đùi phải, chính là ngưng hình hộ thể thần quang, thần sư cấp ngưng hình sư xuất phẩm. Oanh nhất nhất, rung động một màn xuất hiện. Ngưng hình hộ thể thần quang lực phòng ngự là tương đối cường hãn, chỉ cần song phương thiên lực chênh lệch không cao hơn 12 nặng là không có bị công phá, có thể coi như là vượt qua 12 nặng cũng sẽ tận lực ngăn cản công kích của đối phương. Huống chi Chu Duy Thanh đích thiên lực còn muốn rơi ở phía sau trầm tiểu ma 11 nhị trọng bộ dạng. Tại cái gì người xem ra, hắn này một chân cũng không nên có hiệu quả. Nhưng là làm Chu Duy Thanh đùi phải hung hăng oanh kích ở trầm tiểu ma bụng vị trí, nhất là kia không biết lúc nào hóa thành màu đen móc chân phải đá chúng ngưng hình hộ thể thần quang một khắc kia, chói tai bể tan tành thanh vang lên theo. Trầm tiểu ma thân thể chung quanh ngưng hình hộ thể thần quang bị Chu Duy Thanh chân phải trong đời kia phương viên một thước phạm vi, thế nhưng xuất hiện lưới hình dáng ra nẻ. Thân thể của nàng cũng tùy theo bị đá hướng không trung dâng lên hơn 20 thước nhiều. Đây là lực lượng thượng quan thiên tinh, thế nhưng cũng đứng lên. Cùng thượng quan Tuyết Nhi liếc mắt nhìn nhau. Tà ma biến sau, lực lượng có thể trở nên kinh khủng như thế. Đối với thượng quan thiên tinh nghi vấn, thượng quan Tuyết Nhi cho không ra đáp án. Bởi vì nàng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là sáu châu thiên châu sư thả ra ngưng hình hộ thể thần quang a. Thế nhưng suýt nữa bị Chu Duy Thanh một cước đá phát. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đừng nói là ngoại nhân, ngay cả Chu Duy Thanh mình cũng bị sợ hết hồn. Hắn cũng không nghĩ tới, đã biết một cước uy lực thậm chí ngay cả ngưng hình hộ thể thần quang cũng có thể đá ra vết sách. Bất quá, hắn hiện tại nghĩ đến chính là, thì ra là này ngưng hình hộ thể thần quang cũng không phải là tuyệt đối phòng ngự, cũng có một chút phòng ngự cường độ. Trong lòng nghĩ tới, Chu Duy Thanh hành động cũng không có dừng lại. Một cước đá trúng trầm tiểu ma sau, đùi phải bắn ngược rơi xuống đất, trực tiếp đập mạnh trên mặt đất. Mượn lực bắn ngược đem hắn thân thể của mình đẩy đưa dựng lên, tốc độ cực nhanh, cần phải so với trước hắn vì mê hoặc trầm tiểu ma đập ra lúc nhanh đến nhiều. Cơ hồ là thời gian nháy mắt tựu đuổi theo rồi trầm tiểu ma. Mà lúc này đây, trầm tiểu ma ngưng hình hộ thể thần quang cũng đã biến mất. Lúc này Chu Duy Thanh bộ dáng thoạt nhìn hết sức quái dị, toàn thân da thịt căng thẳng, một đầu tóc đen ở sau ớp tung bay, trong hai tròng mắt máu sắc quang mang lóng lánh, một đôi hổ trưởng so sánh với người bình thường muốn đại xuất rất nhiều, còn xuất hiện hai thốn cho phép bén nhọn móng nhọn, không chỉ là trên người y phục không có, đùi phải cũng đồng dạng là như thế. Tráng kiện đùi phải hoàn toàn hiện ra vì màu đen, so sánh với chân trái còn muốn hơi trường một chút. Trên người nội khố cũng chỉ có vị trí trung ương cùng trên chân trái rồi. Nếu như là ở khác trường hợp, Chu Duy Thanh biến thành dạng như vậy, nhất định sẽ rước lấy không ít người nhạo báng. Nhưng hiện vào lúc này, nhất là khi hắn một cước đá sách trầm tiểu ma ngưng hình hộ thể thần quang thời điểm, ai còn có thể chê cười hắn. Như vậy trình độ tà ma biến, cho dù là tiểu vu nữ vu tháng hàn cũng chưa từng có gặp qua. Lúc này đứng ở khắc lôi tây đế quốc phòng nghỉ ngơi trước cửa, tâm tình của nàng đã kích động có chút không thể mình. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng hắn đã nhảy lên tới rồi người độ cao. Vu Thắng Hàn hiện tại ít nhất có thể xác định một chuyện. Đó chính là Chu Duy Thanh này khả khống tà ma biến. So với cha mình, đương đại thiên tà giáo giáo chủ còn cường hãn hơn. Nhất là nàng như thế nào nhận thức không ra Chu Duy Thanh sở thi triển kỹ năng đâu. Kia để cho hắn mút ở trầm tiểu ma. Hơn nữa thật nhanh cắn nuốt kia thiên lực. Không phải là thiên tà giáo năm đó thành lập lúc đệ nhất đảm nhận giáo chủ vốn có mạnh đại năng lực sao? Mà khi lúc đệ nhất đảm nhận thiên tà giáo giáo chủ thực lực là cùng khi đó Tuyết Thần Sơn núi chủ dê sưng song hùng. Mà khi đó Hảo Miêu cung nhưng còn xa xa đứng hàng không hơn vị trí. Bất luận Vu Thắng Hàn cố gắng như thế nào bình phục hô hấp của mình, tim của nàng đập tuy nhiên cũng giữ vững ở nói cho rung động trong. Minh Vũ đối với Chu Duy Thanh miêu tả lời nói còn vang vẳng bên tai. Chu Duy Thanh tà ma biến tiến hóa rồi. Vu Thắng Hàn hoàn toàn có thể khẳng định điểm này. Vào giờ khắc này, nàng đã quyết định quyết tâm. Bất luận giao ra như thế nào thật nhiều, cũng nhất định không thể bỏ qua cho người này. Giữa không trung, Chu Duy Thanh đuổi theo trầm tiểu ma, ngưng hình hộ thể thần quang biến mất. Mà trầm tiểu ma cũng đã từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chương 87 tà ma biến có thể khống chế chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơi lơ hơn. Ở trầm tiểu ma bộ ngực vị trí, xuất hiện một mặt hiện ra vì tiên hồng sắc miếng hộ tâm. Mặt này miếng hộ tâm chung quanh là hình thức phong cách cổ xưa tử kim sắc điêu khắc. Trung ương thì là một khối khổng lồ giống như bảo thạch kim khí. Mà trầm tiểu ma thiên châu cũng vào lúc này hiển lộ đi ra ngoài, miệng tay phải rõ ràng là sáu viên cùng hàn băng giống nhau hồng phỉ thể châu. Trầm tiểu ma hai tay đẩy về phía trước ra. Như thực chất bạch sắc quang mũi nhọn từ nàng song trưởng trong phun tuôn ra ra. Mạnh được hướng Chu Duy Thanh thân thể ném tới. Thiên lực tứ đại cảnh giới là ngày tinh lực, thiên thần lực, thiên hư lực, ngày đạo lực. Ngày tinh lực cùng ngày thần lực ở giữa khác nhau ngay tại ở thiên lực có thể hay không phóng ra ngoài. Mà thiên thần lực cùng thiên hư lực khác nhau thì tại cho có thể hay không dùng khoảng cách xa tấn công địch. Không nghi ngờ chút nào, trầm tiểu ma tu vi đắt vào thiên hư lực mặt. Kia dày cộm nặng nề đích thiên lực, tràn đầy rộng rãi khí. Tựa như một tòa núi lớn loại hướng Chu Duy Thanh vào đầu áp tới. Ở nàng phát động tấn công đánh thời điểm, chỗ ngực màu đỏ miếng hộ tâm lại càng quang mũi nhọn đại phóng. Chu Duy Thanh có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí đích thiên địa nguyên lực đang điên cuồng hướng trầm tiểu ma thân thể ngưng tụ đi. Liều mạng thiên lực, vô luận như thế nào Chu Duy Thanh cũng không thể là trầm tiểu ma đối thủ. Chỉ sợ đi ra cho tà ma biến trạng thái cũng không được. Sơ cấp ngày thần lực cùng sơ cấp thiên hư lực ở giữa chênh lệch thật sự là quá xa. Bạc sáng lóng lánh. Chu Duy Thanh thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ở trầm tiểu ma trước mắt. Sau một khắc, hắn cơ hồ là chặt dán trầm tiểu ma sau lưng xuất hiện. Trầm tiểu ma cho dù phản ứng mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng không gian bình di này trong nháy mắt biến hóa. Chu Duy Thanh song trưởng trực tiếp chộp vào rồi hai vai của nàng trên. Nhất thời, so với trước chỉ đáng sợ gấp đôi mạnh mẽ nuốt phệ lực lần nữa truyền đến. Trầm tiểu ma người thân run lên. Thân thể thậm chí như nhũn ra một chút. Cút ngay. Trầm tiểu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Đang lúc nàng chuẩn bị toàn lực bộc phát ra của mình thiên hư lực, đem Chu Duy Thanh chấn vỡ thời điểm, trong lúc bất chợt, thân thể nàng ngưng trệ hạ xuống. Mới vừa để tụ thiên hư lực lại tùy theo rối loạn. Không có thể thả ra một kích kia. Mà người đang xem cuộc chiến nhìn qua, là Chu Duy Thanh trên người sáng lên một đạo thanh quang. Mà trầm tiểu ma trên người mới vừa khắc dâng lên bạch quang cũng cứ như vậy tiêu tán một chút. Mặc dù đây chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng là trầm tiểu ma bị Chu Duy Thanh này mạnh mẽ vô cùng nuốt phệ kỹ năng mút vào đích thiên lực nhưng muốn tăng thêm rất nhiều. Chính là phong chi bó buộc trói miệng mặc dù song phương thực lực sai biệt rất lớn. Nhưng phong chi bó buộc trói bò hẳn là cao đánh giá tinh cấp kỹ năng. Làm trầm tiểu ma trong nháy mắt trì trệ một chút vẫn có thể đủ làm được. Mà Chu Duy Thanh cũng không có dừng lại ở sau lưng nàng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Lấy trầm tiểu ma đích thiên lực tu vi. Trừ phi là bị mình đuổi phải đá trúng. Nếu không là rất khó thương tổn được nàng. Mà lúc này, dán chặt ở trầm tiểu ma phía sau Chu Duy Thanh thì không cách nào dùng đuổi phải tấn công đánh. Bởi vì một khi vào tà ma lần trạng thái sau, hắn đùi phải có thể mở động. Nhưng không cách nào cong. Thiếp thân trạng thái, không có biện pháp tấn công đánh tới đối phương. Trầm tiểu ma phản ứng quá nhanh, nếu như mới vừa rồi Chu Duy Thanh không phải là thiếp thân xuất hiện lời mà nói. Nàng vừa căn bản sẽ không bị trúng mục tiêu. Cho nên Chu Duy Thanh mới lựa chọn cắn nuốt. Nồng nặc lam quang chợt từ Chu Tuần Duy nửa trên song trưng bộc phát ra. Kèm theo một tiếng nổ vang. Hai người thân thể đột nhiên tách ra. Thiên lôi chấn trúng mục tiêu. Có thể đánh văng ra đối phương cùng ngưng hình trang bị ở giữa liên hệ. Do đó làm kia ngưng hình trang bị khôi phục vì Ti Châu. Đây mới là trầm tiểu ma giao gâm không có hoàn thành tấn công đánh nguyên nhân. Mà Chu Duy Thanh cùng tu vi của nàng xê xích thật sự là hơi lớn. Hơn nữa trầm tiểu ma si ông miệng miếng hộ tâm chính là thần sư cấp ngưng hình trang bị. Vì vậy, thiên lôi chấn trúng mục tiêu sau. Trầm tiểu ma ở ngắn ngủi tê dại bi đồng thời. Biến mất cũng chỉ có trên tay dao gâm mà thôi. Một đoàn ngân quang vượt qua ngạnh cho trầm tiểu ma trước mặt. Hóa làm một người trung ương đen nhánh tràn đầy khổng lồ lực. Bên ngoài có màu bạc quang bên bình chướng. Chính là không gian sách. Trầm tiểu ma lúc này đã xoay người. Chỉ thấy nàng một quyền trào ra. Minh mông bạch quang giống như thực chất một loại. Âm âm nổ vang dưới. Không gian kia rách lại bị nàng một quyền hủy diệt. Vốn là tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều nàng, lúc này cũng đã táo bạo. Thân là huyết hồng ngục trẻ tuổi một đời người thứ nhất. lại càng lấy 6 châu đối với 3 châu dưới tình huống. Tự chỉ lại bị đối phương ép vội và chật vật không quân cờ. Thậm chí còn muốn dùng ngưng hình hộ thể thần quang tới bảo vệ tánh mạng. Đây đối với Trầm Tiểu Ma mà nói quả thực là kỳ sĩ đại nhục. Một đạo nồng đậm kim quang chợt từ trên người nàng thăng đằng nhi vọt lên cao lên. Xông thẳng giữa không trung. Đem trọn tranh tài thai cũng theo diệu hóa thành một mảnh màu vàng. Ở nơi này kim sắc quang mũi nhọn theo diệu Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được trên người xuất hiện một cổ nhàn nhạt cháy cảm. Quang minh bình tĩnh. Không sai. Trầm Tiểu Ma ý châu chính là lần thạch. Giống như Thượng Quan Thiên Tinh Sở nói như vậy. Huyết hồng ngục trực hệ truyền nhân. An hiểu đúng là hỏa cùng quang minh lực lượng. Trầm Tiểu Ma lúc này thi triển kỹ năng tên là thần thánh thủ hộ. Đối với đen thầm thuộc tính, tà ác thuộc tính, cũng có một chút tước nhược tác dụng. Đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường tự thân cảm biết. Đối phó tà ma lần, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt kỹ năng. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết. Chu Duy Thanh tà ma lần là cùng người khác bất đồng. Đó là đen thầm cùng tà ác chính là dễ dàng. Nếu như nàng cổ có khi là thánh thuộc tính trung thần thánh. Nói không chừng còn có thể có hiệu quả. Chỉ là đơn thuần quang minh. Đối với Chu Duy Thanh này tà ma biến thành hạn chế nhưng không có bao nhiêu. Song phương ngắn ngủi va chạm sau. Chu Duy Thanh mới vừa có thể nắm giữ nuốt phệ kỹ năng mang đến cho hắn rồi thật lớn vui mừng. Lúc trước khi hắn nuốt phệ rồi Trầm Tiểu Ma một chút thiên lực thời điểm, hắn chỉ cảm thấy người thân bành trướng muốn nứt. Nhưng hắn tùy theo thi triển kỹ năng thời điểm, những thứ này ngoại lai năng lượng lại có thể chuyển hóa thành hắn tự thân đích thiên lực. Nói cách khác, Chu Duy Thanh mới vừa rồi thi triển này liên tiếp kỹ năng. Thậm chí là giữ vững tà ma lần cần có khổng lồ thiên lực. Cũng là Trầm Tiểu Ma cho nói cung. Mà hắn tự thân đích thiên lực chẳng những không có tiêu hao. Lúc này còn giữ vững ở đỉnh trạng thái. Không nói trước này nuốt phệ kỹ năng có thể hay không trợ giúp hắn tăng lên thiên lực tu vi. Riêng là ở trong chiến đấu như thế diệu dụng. Sẽ làm cho hắn được đắp không phải là nông cạn rồi. Chu Duy Thanh hiểu nuốt phệ kỹ năng bình xét cấp bậc. Sợ rằng còn muốn vượt qua mình kia tuyệt đối chậm chạp. A, Trầm Tiểu Ma một quyền oanh phá không tuần cắt sách. Cũng không có hướng Chu Duy Thanh truy kích. Mà là hai cánh tay hướng thân thể hai bên trương mở. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Cường hãn một màn xuất hiện. Trên người nàng thích thả ra đích thiên lực. Tựa hồ trở nên mỏng manh vài phần. Nhưng ở trong nháy mắt tựu tràn đầy ở quang minh thủ hộ bên trong tất cả trong phạm vi. Cũng đem Chu Duy Thanh thân thể cái lồng gắn vào bên trong. Ngay sau đó trói mắt hồng quang lấy Trầm Tiểu Ma này mặt miếng hộ tâm làm trung tâm chợt bộc phát. Ngọn lửa, không sai, chính là ngọn lửa. Mà kia trước tản mát ra vụ hình dáng thiên lực giống như là ngọn lửa này nhiên liệu một loại. Cùng lúc đó, trên bầu trời quang minh thủ hộ cũng là kim làm vinh dự để. Làm này màu đỏ ngọn lửa bắt đầu lan tràn thời điểm. Cơ hồ ở sau một khắc tựu biến thành màu vàng. Cảm thụ được trong không khí đột nhiên trở nên rực nhiệt. Chu Duy Thanh thất kinh. Trong lòng thầm mắng. Ta dựa vào. Đây là song thuộc tính tổ hợp kỹ năng. Đối với Thiên Châu Sư mà nói. 6 châu cùng 7 châu. 9 châu cùng thập châu. Đây là hai bình cảnh. cũng là hai thực lực đường ranh giới. Trong đó, sáu châu thượng vị thiên tôn cùng bảy châu hạ vị thiên tôn ở giữa chênh lệch trừ thiên lực cùng thiên châu số lượng ở ngoài. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở bảy châu tu vi thiên châu sư nếu như có thể có hai trở lên ý châu thuộc tính. Như vậy, thì thi triển tổ hợp kỹ năng năng lực. Dĩ nhiên, tôn cấp tu vi thiên châu sư giới hạn cho song thuộc tính tổ hợp. Mà chín châu cùng thập châu khác nhau đã ở hơn thế. Đột phá đến thập châu thiên vương cấp. Nếu như ý châu vượt qua ba loại thuộc tính. Như vậy, thì thi triển ba thuộc tính tổ hợp kỹ năng lực. Tất cả tổ hợp kỹ đều phải là tự nghĩ ra. Hơn nữa tự thân ý châu thuộc tính muốn đa tài được. Mà có đa trọng ý châu thuộc tính thiên châu sư cũng là lông phượng và sừng lân. Vì vậy thiên châu tổ hợp kỹ là cực kỳ hiếm thấy. Ban đầu, đường tiên sở dĩ nói Chu Duy Thanh đột phá sáu châu sau sẽ có tự vệ năng lực. Cũng chính bởi vì hắn ý châu thuộc tính nhiều. Đột phá sáu châu sau này có thể tự hành tu luyện tổ hợp kỹ nguyên nhân. Nhưng là trước mắt Trầm Tiểu Ma rõ ràng chỉ có sáu châu, chưa đột phá đến bảy châu mặt. Nàng dĩ nhiên cũng làm có thể thi triển ra thiên châu tổ hợp kỹ. Hơn nữa còn là đối với Chu Duy Thanh cái này ba châu cấp bậc chính là nho nhỏ thượng vị thiên sư thi triển. Thánh địa nội tình hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trầm Tiểu Ma sở dĩ có thể thi triển ra thiên châu tổ hợp kỹ. Một người là bởi vì của nàng thiên lực đã đến thiên hư lực mặt. Người thì là bởi vì nàng mượn rồi mình món đó thần sư cấp ngưng hình trang bị năng lực.